Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mắt mơ màng đẹp tới mụ mị, khiến anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã thấy khuôn mặt xinh đẹp này ở đâu rồi. Cô à, chúng ta quen nhau sao? Anh ôn tồn hỏi. Quân Hải làm nghe mà toàn thân như chết lặng. Cô nhìn chằm chằm vào anh, không tin được trong lòng anh chẳng còn lưu giữ một chút ký ức nào về cô. Nhưng ánh mắt nhìn cô của anh ngoài sự xa lạ, chỉ còn sự hoài nghi và hiếu kỳ. Cô à, chúng ta quen nhau sao? Cô bỗng thấy buồn cười, liền cười thành tiếng. Không, chúng ta không quen nhau. Cô cười nhẹ lắc đầu, sau đó đẩy tay anh đang đỡ cô ra, bước những bước lảo đảo ra phía cửa. Khuất cẳng nhìn theo bóng sáng đã rời xa của cô, lại nhìn xuống bàn tay vừa đỡ cô khi nãy. Một đoạn ký ức hoàn toàn trống rỗng, nhưng lại anh lại nhớ rất rõ cảm giác được ôm lấy bờ vai cô, thậm chí là cả thân nhiệt của cô. Có phải cô đã gầy đi rồi không? Ý nghĩ đó bất ngờ ảo vào bộ não làm cho anh ngớ người ra trong chốc lát. Tại sao lại cảm giác kỳ lạ này đột nhiên xuất hiện? Hai người họ không quen biết, sao anh lại biết trước đây là cô mập hay gầy? Không đúng, lúc nãy rõ ràng cô gọi anh là Khuất Căng. Nếu cô không quen, sao lại biết tên anh? Anh chẳng phải là người nổi tiếng. Hơn nữa, nửa năm trước vẫn còn sống ở Mỹ. Vậy rốt cuộc làm sao mà cô biết được tên anh? Anh Căng, sao anh lại đứng như trời trồng ở đây vậy? Nhìn vào bàn tay phải trống không của mình, anh nhẹ nhẹ nắm lại. Mường tượng như đang nắm chặt vật cái gì đó, nhưng lại chẳng có gì. Đây là cái cảm giác gì vậy? Tại sao anh lại có cảm giác dường như vụt mất một thứ gì đó? Anh Căng, thật ra là anh đang... Tiểu Bê, tôi có việc phải đi trước. Anh nắm chặt tay, nhanh chân chạy hướng ra phía cửa. Hả, sao vậy? Anh Căng, anh đi đâu vậy? Anh Căng. Anh lại hỏi hai người que có quen nhau hay không? Buồn cười quá, thật là buồn cười quá. Tuy nhiên không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bà đã chở cô gái này vài lần rồi, lần nào cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách, giản dị, thuần phác, giống như những ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô không thích nói chuyện phiếm, cũng không hay cười, thực tế rất lạnh lùng, rất giống băng sơn mỹ nhân mà mọi người thường nói. Nhưng cách cư xử của cô với người khác rất dễ chịu, lễ độ, bất kể khi tan sở có muộn bao nhiêu, công việc có mệt mỏi bao nhiêu, cũng chưa bao giờ thấy cô có vẻ thất thần, vô định. Nhưng bây giờ thì, những âm thanh phát ra từ băng ghế sau, nghe giống như khóc, cũng giống như cười. Bà lái xe do dự nhưng cũng không kìm nổi, buộc phải quan tâm hỏi cô. Cô Ngôn, cô ổn chứ? Người ngồi phía sau không trả lời, chỉ không ngừng phát ra những âm thanh nửa như khóc, nửa như cười. Cô Ngôn, có phải cô có chuyện gì không vui hay không? Tôi đoán chắc cô cũng uống khá là nhiều rượu, cô vẫn ổn chứ? Bà lái xe không bỏ cuộc tiếp tục hỏi. Cô có muốn nói những chuyện không vui đó ra với tôi không? Tôi nghe nói chỉ cần nói những chuyện không vui ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Cô có muốn thử hay không? Một chuỗi lời quan tâm cuối cùng cũng truyền đến tai của Ngôn Hải Lam. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bác lái xe ở ghế điều khiển, nở nụ cười mỉm. Chuyện không vui sao có thể chứ? Cô đang rất vui mà. Cô định trả lời như vậy thì bỗng cảm giác muốn nôn từ dưới cổ họng trào lên. Cô liền dùng tay bịt chặt miệng cản lại. Cô Ngôn, cô ổn chứ? Là do tiếng ậu của cô truyền lên phía trước, giọng bác lái xe bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi muốn nôn. Cô che miệng miễn cưỡng thốt ra ba chữ đó. Cái gì? Bác lái xe hốt hoảng kêu lên. Cô đợi một chút. Đợi tôi một chút, tôi lập tức dừng xe lại ngay. Được. Sau khi Ngôn Hải Lam bịt chặt miệng không đáp lại, thì thấy bác lái xe đánh tay lái hai đường 90 độ rất điều luyện. Một tiếng két, xe đã dừng ở ven đường. Cô nhanh chóng đẩy cửa xe, chân vừa chạm đất, còng lưng nôn thấp ra ngoài. Quẹ, quẹ. Cô Ngôn, cô vẫn ổn chứ? Bác tài xế cẩn thận đứng cách cô một đoạn. Trời ạ, cô gái nào cho dù có đẹp, có phong cách đến mấy đi nữa, khi nôn mửa cũng khiến cho người khác có cảm giác muốn tránh ra thật xa. Ngôn Hải Lam ngồi trên đất nôn thốc nôn tháo, chẳng nghe thấy lời nào của bác lái xe. Dạ dày cô nhộn nhạo hết lần này đến lần khác, khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Ngồi trên mặt đất mà thấy cơ thể nóng bừng. Không gian xung quanh như quay mỏng khiến cho cô rất khó chịu. Cô rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi, muốn uống nước, muốn về nhà tắm, muốn nôn. Quẹ, quẹ. Dạ dày sau khi nôn sạch hết, nôn tiếp ra chỉ còn lại chất men. Ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Lúc đó một cánh tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô. Tưởng là bác lái xe nên cô khàn giọng nói lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn, tôi không sao, xin lỗi. Phiền bác có thể đợi tôi thêm một chút hay không? Cô yếu ớt nói. Cô yếu ớt nói. Nhận thấy bản thân chẳng còn hơi sức để đứng lên nữa. Có muốn nôn nữa không? Một giọng âm trầm khàn nhưng chất chứa lo lắng bỗng vang lên bên tai cô. đau não bộ nặng trĩu và quay cuồng của cô bất giác, nghi ngờ ngẩng lên nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net